Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 44, đánh sập. Nửa trang sau tranh tài vừa lên đến, người Hàn Quốc liền muốn phát động một nhóm tấn công mạnh. Tôn Hưng Mẫn muốn đột phá ngũ suối. Ngay tại lúc hắn động tác giả còn chưa làm xong, Lý Thanh Sơn lao đến, chen chân vào đem cầu câu đi. Tôn Hưng Mẫn muốn đem cầu cướp về, nhưng là Lý Thanh Sơn đem cầu kéo một phát, Tôn Hưng Mẫn chỉ có thể đâm vào Lý Thanh Sơn trên lưng. Song phương tại thân thể đối kháng lên chênh lệch thật lớn, để Tôn Hưng Mẫn bị đụng cái thất điên bát đảo. Chờ đến tên này Hàn Quốc Thiên Vương kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn đã dẫn bóng đi về phía trước. Lý Thanh Sơn một bên dẫn bóng, vừa quan sát. Hắn vị trí hiện tại là tại bên trong vòng phụ cận. Hắn vừa mới mang banh qua trung tuyến. Tại hắn phía trước là Ki Sung Joeng. Bóng tốt, vô số Trung Quốc fan bóng đá hô to. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn đối mặt bên trên cướp Ki Sung Joeng. Lý Thanh Sơn chân cạnh ngoài đem cầu một nhóm. Đi bộ nhàn nhã tầm thường đem cầu từ Ki Sung Joeng hai chân chỉ gặp xuyên qua. Đồng thời Lý Thanh Sơn khải nhanh. Cùng Ki Sung Joeng giao thoa mà qua. Dạng này hơn người biểu diễn, trên người Lý Thanh Sơn cũng không thường trông thấy. Bởi vậy lần này truyền háng hơn người đưa tới fan hâm mộ bóng đá từng đợt gieo hò. Lippy cùng Motor Loni liếc nhau một cái. Từ ánh mắt của song phương bên trong, hai người đều lộ ra một tia khó có thể tin ánh mắt. Phải biết, ngay tại hơn 3 năm trước, Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật vẫn là rối tinh rối mù. Trên chân của hắn kiến thức cơ bản thậm chí kém đến ngay cả tâng bóng đều điên không được mấy cái. Dạng này tốc độ tiến bộ, thật sự là thật là đáng sợ. Motor Loni cảm thán nói. Lippy gật gật đầu. Bóng đá đối với rất nhiều người mà nói, đều là một hạng không công bằng vận động. Những cái kia có thiên phú hoạt động bóng đá viên, bọn hắn chỉ cần hơi cố gắng một chút, liền có thể thu hoạch được so những người khác tiến bộ càng lớn thành quả. Pele, Maradona, Messi, những người này thiên phú ưu tú làm cho người khác ghen ghét. Có lẽ Lý Thanh Sơn chính là như vậy nhất danh bóng đá thiên tài đi. Nếu như hắn là người Ý, hắn sẽ trở thành một đời mới vua bóng đá. Lippy quay đầu đối với mình lão hỏa kế nói. Motor Loni dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tại Trung Quốc trên Internet, Lý Thanh Sơn lần này hơn người cũng lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngoạ tào, ta thấy được Ibra. Ibra tính là gì? Cái này hắn A chính là Lý Thanh Sơn. Quá nghiêu bức, Ki Sung Joeng cảm giác mình dưới đũng quần mát lạnh. Chấm ngoặc kép, thậm chí ở hiện trường nhìn trên đài. Hàn Quốc fan bóng đá giống như cũng bị Lý Thanh Sơn lần này biểu diễn dọa sợ. Nơi hẻo lánh bên trên đội khách nhìn trên đài, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối Ki Sung Joeng chế nhạo tiếng cười nhạo bị trên trận cầu thủ nghe được rõ ràng. Ki Sung Joeng sắc mặt âm trầm, hắn vừa mới cơ hồ là bị Lý Thanh Sơn nhục nhã thức qua rơi mất. Vô luận là ai, bị dạng này mặc háng hơn người đều sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Qua rơi Ki Sung Joeng về sau, Lý Thanh Sơn liền tạm thời đem đối phương ném sau ót. Hắn dẫn bóng hướng phía trước. Ở trước mặt đối Hàn Quốc đội một tên khác tiền vệ phòng ngự Hàn Quốc Vinh thời điểm, Lý Thanh Sơn đem cầu mặc cái Trương Hỷ. Hai người đến một lần hai qua một phối hợp, đem Trương Hỷ qua sạch sẽ. Lần này Lý Thanh Sơn đã đi tới đại cấm khu tiến đầu. Lần này là Lý Thanh Sơn từ đó trận một đường dẫn bóng đi lên. Tiết tấu cũng không nhanh. Cái này cho tại Hàn Siêu từ đường biên bên trong cắt không gian. Hắn cắt vào đến vùng cấm địa sườn bộ. Lý Thanh Sơn vừa đúng đem cầu truyền đến dưới chân hắn. Tiếp vào Lý Thanh Sơn thẳng nhét cầu về sau. Tại Hàn Siêu lập tức đưa bóng xuyên qua trung lộ. Vùng cấm địa trước bọc đánh Ngô Lỗi tại thiếp thân quấy nhiễu hạ miễn cưỡng lên chân sút gôn. Tại Hàn Siêu vùng cấm địa bên trong xuyên qua trung lộ. Ngô Lỗi sút gôn. A, thật là đáng tiếc. Dung Sung Rayong chân đem cầu ngăn cản ra. Trận banh này bắn ra quá chỉnh ngay ngắn. Chờ chút, còn có cơ hội. bắn ngược ra bóng đá bị Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên đạt được. Hắn ra vẻ lên chân sút xa. Trong hốt hoảng, Hồng vừa vặn nhấc chân dùng thân thể đi phủ kín. Xinh đẹp, ghế bình luận bên trên Đoạn Tiên đứng lên. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá cũng đứng lên. Lý Thanh Sơn nguyên lai là một cái giả bắn. Hắn chân phải khẽ chụp, như gió lướt qua Hồng vừa vặn, giết tiến vào vùng cấm địa. Chưa tỉnh hồn, Dung Sung Rayong giang hai cánh tay giết ra. Giết tiến vùng cấm địa về sau, Lý Thanh Sơn chân phải cao cao nâng lên. Muốn nổ bắn ra sao? Dung Sung Rayong nhìn chằm chằm bóng đá. Chỉ là cao cao nâng lên chân phải, lại nhẹ nhàng đem cầu trống lên. Cử trọng nhược khinh. Bóng đá vừa lúc vượt qua Dung Sung Rayong đỉnh đầu. Hướng cầu môn phương hướng hạ xuống. Gầu Hiền Tú xông về vùng cấm địa. Ngay tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Hắn duỗi dài lấy chân. Cố gắng muốn câu đến bóng đá. Nhưng là cố gắng của hắn là phí công. Hắn không có đụng được banh. Bóng vào rồi. 3-2. Trung Quốc đội lại vượt qua điểm số. Trung Quốc đội người khoác số 9 quần áo chơi bóng đội trưởng trẻ tuổi giống giận hướng bên sân. Phi nước đại, hắn dùng sức vuốt trước ngực quốc kỳ. Mà Seoul World Cup sân thể dục người Hàn Quốc phảng phất cũng bị hắn dọa sợ. Tại mảnh này sân bóng, Trung Quốc cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá chúc mừng đến như thế tùy ý trương dương. Thi cuồng Riku sắc mặt tái xanh. Tranh tài vừa mới bắt đầu, đối phương liền tiến vào dạng này một cái cầu. Quả cầu này đối với Hàn Quốc sĩ khí đả kích có thể nghĩ. Tôn Hưng Mẫn bị cướp đoạn. Ngay sau đó Ki Sung Joeng bị qua rơi. Sau đó thẳng nhét sáng tạo cơ hội. Phủ kín ra cầu về sau hơn người kết nối nhảy bắn một mạch mà thành. Dạng này trình độ cầu thủ liền không nên xuất hiện tại châu Á trên sàn thi đấu. Cái này thực sự quá không công bằng. Thi cuồng Riku nghĩ muốn nổi giận. Lại phát hiện lửa giận của hắn không chỗ phát tiết. Cái này hoàn toàn là Lý Thanh Sơn năng lực cá nhân phát huy. Người có thể quái Hàn Quốc cầu thủ không đủ cố gắng sao? Người Hàn Quốc hiện tại muốn mất phương hướng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn nóng lòng tiến công. Lại phát hiện mình rốt cuộc đánh không ra hơn nửa hiệp trôi chảy tiến công phối hợp. Tôn Hưng Mẫn trầm mê ở mình làm một mình. Ki Sung Joeng phát hiện mình đội bóng rốt cuộc sâu chuỗi không nổi. Đây là đội bóng tâm tính xuất hiện mê thất hậu quả. Đương Ki Sung Joeng lại một lần nữa bị Lý Thanh Sơn qua rơi về sau. Liền ngay cả vị này Hàn Quốc đội trưởng đầu cũng không thể giữ được tỉnh táo nữa. Sau lưng của hắn để sèng. Đem Lý Thanh Sơn để ngã xuống đất. Lý Thanh Sơn đến cùng về sau từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ vào Ki Sung Joeng xông tới. Làm sao? Đá bất quá liền muốn đá người sao? Phạm lỗi về sau Ki Sung Joeng cũng không yếu thế chút nào. Hắn từ dưới đất cấp tốc đứng lên. Song phương còn lại cầu thủ cũng cấp tốc xúm lại tới. Mắt thấy một trận xung đột liền muốn lên diễn. Nương theo lấy bén nhọn tiếng còi, trọng tài chính lao đến, đem song phương cầu thủ tách ra, ngay sau đó cho phía sau để sẻng Ki Sung Joeng một trương thẻ vàng. Phía sau để sẻng, cho hồng bài cũng không đủ. Đoạn Huyên đang giải thích trên ghế hô to, bất quá hiện trường chói tai hư thanh khiến mọi người nhớ tới. Nơi này dù sao cũng là Hàn Quốc sân nhà. Trọng tài chính nhiều ít vẫn là muốn suy tính một chút sân nhà ưu thế. Lý Thanh Sơn đem cầu đặt ở phạt bóng điểm. Đây là một cước khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét chính đối cầu môn đá phạt. Phi thường thích hợp trực tiếp đại lực oanh cánh cửa. Âm thanh lớn để hiện trường hư thanh vì đó trì trệ. Bóng đá hóa thành một đường lưu tinh bay về phía cầu môn. Hàn Quốc thủ môn Dung Sung Rayong phi thân lên. Nhưng là hắn không có bổ nhào vào cầu. Bóng đá liền từ ngón tay hắn nhọn bay đi. Bay vào cầu môn. Nhìn trên đài hư thanh ngừng. Người Hàn Quốc hai tay ôm đầu. 4-2. Trung Quốc đội lại vào một cầu. Hàn Quốc cầu thủ mặt xám như cho. Bọn hắn nhìn xem giang hai cánh tay. Như là thiên thần hạ phàm tầm thường tùy ý chúc mừng Lý Thanh Sơn.